Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, điều kiện của yêu thánh. Lâm Phong bọn người đều ngẩng đầu, nội tâm khẽ chấn động, thật là đáng sợ, từ trên bầu trời phía trên rơi quang hoa giống như một tầng mạc nhện giống như lót sái khắp vòng trời, hướng tới tám mặt khuếch tán mà đi. Đồ lục. Đó là một bộ đồ lục. Quân Mạc Tích Thần sắc bén, mở miệng nói, phong thiên đồ lục. Mạc Vũ trong lòng khẽ run hạ, sắc mặt tái nhợt, đây là trong đồn đại hư không thần điện phong thiên đồ lục. Phong thiên đồ lục, Lâm Phong ánh mắt một ngưng, hắn xem của vận mệnh thần điện vô số hồ sơ, tự nhiên hiểu được phong thiên đồ lục là cái gì tồn tại. Không gian chí bảo. Có thể phong ấn thiên địa, mà giờ phút này, hư không thần điện, tựa hồ tính toán dụng phong thiên đồ lục đến che lại cả đại vũ thành. Hư không thần điện muốn phong thành, Mạc Vũ há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn Lâm Phong, cực kỳ khiếp sợ, thần điện trực tiếp truyền tống cường giả buông xuống, lấy phong thiên đồ lục phong thành. Này cũng không là vì Đại Vũ Thành một tòa thành trì mà thôi. Rất có thể là vì Lâm Phong, làm sao bây giờ? Rất có thể là tới tìm ngươi. Mạc Vũ trong lòng vi có chút bối rối. Đối với Lâm Phong đạo, Lâm Phong ánh mắt khẽ nheo lại, trong thần sắc ẩn ẩn có ánh sáng lạnh. Thần điện lại một lần đối hắn mở ra tất sát lệnh sao? Nhưng lại lấy phong thiên đồ lục phong thành, nhưng thật ra thực nhìn lên hắn. Chúng ta tách ra hành động, Lâm Phong đối với Mạc Vũ cùng Hầu Thanh Lâm bọn người đạo. Hắn cùng Mạc Vũ muốn pháp tướng đồng, thần điện, rất có thể là vì hắn mà đến. Hắn không thể cùng Mạc Vũ bọn họ cùng một chỗ, nếu không, có khả năng liên lụy đối phương. Không được. Chúng ta hiện tại phải làm chính là mời vận mệnh thần điện lập tức phái cường giả trợ giúp. Hầu, Thanh Lâm mở miệng nói, một khi đã cái khác thần điện nghĩ như vậy muốn Lâm Phong tánh mạng. Như vậy, vận mệnh thần điện cũng nhất định sẽ hết sức bảo hộ Lâm Phong. Không còn kịp rồi, sư huynh, người không biết phong thiên đồ lục ý nghĩa cái gì. Mặc dù là vận mệnh thần điện vô thượng cảnh cường giả tới rồi, cũng khó có thể phá vỡ. Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Hầu Thanh Lâm thần sắc phá lệ rất khó coi. Phong thiên đồ lục, nhưng lại khủng bố như vậy. Một khi đã hư không thần điện có được phong thiên đồ lục như vậy nghịch thiên bảo vật. Như vậy, vận mệnh thần điện hiển nhiên cũng có thể cùng chi chống lại bảo vật nhé. Quân Mạc Tích Nhàn, nhạt nói thanh, thần điện trong lúc đó, chắc chắn một loại cân bằng. Đúng vậy, Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu. Mấy cái này trước không cần suy nghĩ. Các ngươi tìm cái bí mật địa phương, cùng vận mệnh thần điện những khác cường giả hội hợp đến cùng nhau. Lâm Phong đối với mấy người, mở miệng, không đợi bọn họ cự tuyệt. Liền tiếp tục nói, tự nói như vậy định rồi. Bọn họ muốn tìm được ta cũng không dễ dàng như vậy. Đang nói hạ xuống, Lâm Phong thân hình chợt lóe, trực tiếp phá không mà đi, lưu lại Mạc Vũ bọn họ thần sắc vi ngưng. Gia hỏa này không nghĩ liên lụy chúng ta. Mạc Vũ nhìn thấy Lâm Phong biến mất thân ảnh, thấp giọng nói, Hầu Thanh Lâm song quyền nắm chặt, hận chính mình không có tuyệt cường chiến lực trợ giúp Lâm Phong, ngược lại sẽ trở thành Lâm Phong trói buộc. Lúc này, Đại Vũ Thành vô số người ngẩng đầu nhìn thấy phiến này vòng trời, lộ ra rung động thần sắc. Rất nhiều cường giả biết Đại Vũ Thành bị che, có thể người phải sợ hãi vật che cả tòa thành. Tại một chỗ linh khí đầy đủ mảnh đất, chỉ thấy một người ở mở tiệc chiêu đãi tân khách, cảm nhận được phong thiên đồ lục phong thành. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt không khỏi lộ ra một chút không hờn giận thần sắc. Đạo, ai vậy làm? Ngoạc kép, bẩm chí tôn, lúc này phong thiên đồ lục, chắc là hư không thần điện làm. chỉ thấy một người đứng dậy, mở miệng nói, hỏa diễm thần điện, hư không thần điện cùng với vận mệnh thần điện một mực tranh đoạt đại vũ thành nắm trong tay quyền. Có lẽ cùng chí tôn ngươi ở trong này cắm rễ thoát không được can hệ. Không nghĩ tới hôm nay cũng tới rồi sử dụng phong thiên đồ lục nông nỗi. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Kia chí tôn nhàn nhạt nói. Loạn thế chi chiến, thần điện cần cuồn cuộn không ngừng đến tiếp sau lực lượng. Bởi vậy bọn họ mới có thể bắt đầu ham thích với một thành một vực chi tranh. Nhất là có được chứa nhiều cường giả thành trì cùng địa vực. Cùng nguyên ở người dựng tốt đẹp chính là quan hệ. Đối loạn thế chi chiến có chỗ tốt. Người nọ nở nụ cười hạ đạo, khiến cho kia chí tôn khẽ gật đầu, hình như có chút hiểu được đi tới. Ta nhưng không muốn cùng bọn họ nhắc lên quan hệ. Người nọ nhàn nhạt nói thanh, những người khác đều phụ họa. Đối này chí tôn nhân vật cực kỳ khách khí. Đối với hư không thần điện phong thành hành trình vì đại vũ thành có người bất mãn, nhưng càng nhiều người là rung động. Hư không thần điện có bao nhiêu năm không có sử dụng của phong thiên đồ lục, hôm nay nhưng lại dụng hắn đến phong đại vũ thành, không biết gây nên chuyện gì. Đại vũ thành rất lớn. Lâm Phong cưỡi tàu cao tốc không ngừng đi trước, tìm được rồi một chỗ sơn mạch vùng đất, lập tức hắn khoanh chân mà ngồi, trực tiếp tiến vào đến tinh không thế giới giữa. Ngưu tiền bối, Lâm Phong tìm được rồi lão Ngưu, đối với hắn mở miệng hỏi, hôm nay khả năng sẽ có vô thượng cảnh cường giả đuổi giết ta. Ta nếu là ẩn nấp với mảnh tinh không này thế giới, đối phương có không tìm được? Ngoặc kép, đương nhiên. Vô thượng cảnh tầng thứ trực tiếp cầu thông thiên địa hoàn vũ. Cả đại vũ thành cũng không thể đào thoát bọn họ thần niệm. Nếu như ngươi đem tinh không thế giới biến thành bồ đoàn đặt ngoại giới, đối phương nếu như thần niệm đảo qua, định có thể hiện dị thường, trừ phi bị đối phương xem nhẹ điệu. Lão Ngưu mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Hôm nay đại vũ thành bị phong, hắn trốn lại không chỗ tránh né, chẳng lẽ không phải là có chạy đằng trời? Hắn sử dụng võ hồn thế giới trong lời nói, cũng sẽ có khí tức lưu ở bên ngoài, đào thoát không được vô thượng cảnh cường giả thần niệm can quét. Ta đây nên trốn như thế nào tị này tình thế nguy hiểm? Còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong đối với lão Ngưu đạo, tinh không thế giới trong không phải có ba tôn vô thượng cảnh yêu thánh sao? Ngươi có thể đi thuyết phục bọn họ xuất thủ. Lão Ngưu tựa hồ thủy chung đều là bình tĩnh như vậy, khiến cho Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Kia ba tôn vô thượng cảnh yêu thánh căn bản không thế nào để ý tới với hắn. Như thế nào thuyết phục được? Chỉ có thể thử xem. Hôm nay, mặc dù là đại thành yêu thánh toàn bộ xuất thủ, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Lâm Phong thở dài, lập tức tâm niệm vi động. Ngay sau đó thân ảnh hắn biến mất không thấy, xuất hiện ở tại kia ba tòa núi tiền. Mỗi một tòa phía trên ngọn núi có một vị trí cường giả. Bọn họ nhắm mắt mà làm, không hỏi ngoại sự, căn bản không nhìn Lâm Phong liếc mắt. Lão Ngưu cũng xuất hiện ở tại Lâm Phong bên cạnh, cười nói, bọn họ ba cái gia hỏa, nhưng là ngay ta đều không thuyết phục được. Mặc dù ta muốn giúp ngươi cũng bất lực. Lúc trước chủ nhân thu phục bọn họ thời điểm, bọn họ cũng rất không tình nguyện. Thẳng đến chủ nhân đặt chân cảnh giới không người bì được kia, bọn họ mới chân chính thần phục. Nhưng sau khi chủ nhân biến mất, sẽ không có ai có thể tái mời bọn họ động thủ. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn thấy phía trước ba tôn thân ảnh, mở miệng nói, ba vị tiền bối, ba người vẫn như cũ khoanh chân mà ngồi, không có nhìn Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong có chút buồn bực. Mấy người các ngươi ra hỏa, Lâm Phong tốt xấu coi như là chủ nhân mới của tinh không thế giới, tốt xấu cấp chút mặt mũi nhé. Lão Ngưu nhàn nhạt nói thanh, chỉ thấy trong đó một đạo thân ảnh mở mắt ra, chỉ thấy hắn tùy ý nhìn Lâm Phong liếc mắt, ánh mắt coi như có thể đem Lâm Phong nhìn thấu. Mời Lâm Phong thần hồn cũng vì đó rung động. Nói đi, thân ảnh ấy nhàn nhạt nói thanh. Vãn bối khả năng sẽ gặp được thần điện vô thượng cảnh cường giả đuổi giết. Muốn mời tiền bối hỗ trợ xuất thủ. Lâm Phong mở miệng nói. Sẽ đối phó thần điện đuổi giết. Hôm nay sợ là chỉ có vô thượng cảnh cường đại tồn tại có thể có tác dụng. Dựa vào cái gì? Thân ảnh kia lãnh đạm quay về lên tiếng. Đã thấy Lâm Phong thần sắc bất động, bình tĩnh đạo, thần điện sở dĩ đuổi giết ta, bởi vì ta là cấm kỵ thân thể, cửu tiêu thẳng đến có đồn đãi, cấm kỵ hiện, cửu tiêu nghịch loạn, thần vị có khả năng xuất hiện, chư vị tiền bối mặc dù đều là vô thượng nhân vật, nhưng mà, chỉ sợ cũng nhốt trong vô thượng cảnh tầng thứ. Nếu như một ngày kia ta có thể đặt chân vô thượng thần vị, tất sẽ khuynh lực trợ giúp vài vị tiền bối. Thần vị mờ ảo, không nói đến ngươi có bao nhiêu nhỏ bé khả năng sẽ đặt chân kia một tầng thứ. Mặc dù ngươi thực đặt chân, cũng không giúp được chúng ta. Hoặc là, ngươi tới rồi kia một tầng thứ, căn bản sẽ không nguyện ý giúp hắn người đặt chân kia tầng thứ. Thân ảnh kia nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Lâm Phong ánh mắt bị kiềm hãm. Không thể không nói, đối phương phân tích rất có lý. Thần vị khởi là như vậy dễ dàng thành tựu, nương dựa người khác có thể được. Huống hồ, có người thành tựu thần vị, sẽ nguyện ý mời những người khác đặt chân kia một tầng thứ sao? Lâm Phong nhìn ba người liếc mắt, thở dài một tiếng, nói... Một khi đã như vậy, vãn bối cáo từ, dứt lời, Lâm Phong xoay người, cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đối phương ký không đáp ứng, cũng không tin hắn, hắn cũng không phải bất đắc dĩ lưu tại nơi này cầu người. Như Nhược Thiên muốn hắn tuyệt, đó là mệnh, đợi chút, ở giờ phút này, thân ảnh kia đột ngột gian mở miệng, khiến cho Lâm Phong thân thể chuyển cúa. Đạo, tiền bối còn có gì phân phó? Ngoặc kép, niệm ngươi thân là đảm nhiệm đứng đầu tinh không thế giới này. Nếu như ngươi có thể đặt chân đại thành chi cảnh, ta có thể giúp ngươi xuất thủ một hồi. Thân ảnh kia bình tĩnh nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc một ngưng. Đại thành chi cảnh, còn có thời gian sao? Hôm nay đại vũ thành bị phong, thần điện cường giả đặt chân. Hắn căn bản không có dư thừa thời gian tu hành. Vãn bối hết sức, Lâm Phong mở miệng nói. Ngươi nếu chính mình cũng không tin chính mình, tự chớ có trách ta không tin ngươi. Người nọ giống như biết Lâm Phong tâm tư giống như. Nhàn nhạt nói câu, lập tức đôi mắt nhắm lại, giống như chưa bao giờ mở miệng giống như. Mà lời nói của hắn lại khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ run hạc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.